Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 858. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 5 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Gió nhẹ thổi đến, mái tóc nhẹ bay, bàn tay cô nhẹ nhẹ đặt trên bụng mình. Không nghĩ đến nơi này lại có một sinh mệnh bé nhỏ. Khóe môi cô không nhịn được nhếch lên, không dám bước đi trên đường. Hạ Tử Hy trực tiếp gọi xe trở về. Khi vừa bước lên xe, lúc này điện thoại cô liền vang lên. Khi nhìn thấy số điện thoại, Hạ Tử Hy chân mày nhíu chặt nhưng vẫn trực tiếp nhận cuộc gọi. Là Hạ Tiểu Thư đúng không? Là tôi, ông là, tôi là A Hoa. A Hoa sao? Hạ Tử Hy suy nghĩ một lát. Ông là người bên Vinh Tiên Sinh đúng không? Không sai, không nghĩ đến Hạ Tiểu Thư vẫn ghi nhớ. A Hoa trả lời, tất nhiên vẫn nhớ rõ. Có chuyện gì sao? Vinh Tiên Sinh có chuẩn bị một số thuốc bồi bổ, bảo tôi mang đến tặng cho cô. Không biết cô có tiện hay không? Nhưng tôi hiện tại đang ở trên xe, chuẩn bị quay trở về nhà. Vậy thì được, tôi sẽ ở dưới lầu chờ cô. Nhưng, khi Hạ Tử Hy đang chuẩn bị lên tiếng, thì phát hiện đầu dây bên kia đã bị ngắt ngang. Nhìn màn hình điện thoại, Hạ Tử Hy suy nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu, nhìn tài xế. Bác tài, làm phiền bác chạy nhanh một chút. Được thôi. Sau đó, tài xế liền tăng tốc chiếc xe. Sau khi đến tiểu khu dưới lầu, Hạ Tử Hy từ trên xe bước xuống. Liếc mắt liền nhìn thấy có một chiếc xe đang đậu một kia. Hạ Tử Hy liền bước sang một bên. Còn người trên xe khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, cũng lập tức bước xuống. Hạ Tiểu Thư, Vinh Tiên Sinh đang ở đâu? Ông ấy hiện tại đang có chút chuyện, không cách nào đến đây được, cho nên để tôi mang đến. Vừa nói, hai người đàn ông phía sau lập tức xuất hiện, mỗi một người cầm theo một túi đồ lớn. Hạ Tử Hy ngây người, như vậy thì thật ngại quá. Vinh Tiên Sinh đã dặn dò, chúng tôi nhất định phải hoàn thành. Vậy được thôi, ông giúp tôi cảm ơn Vinh Tiên Sinh vậy. A Hoa mỉm cười, không bằng, các người lên lầu ngồi một chút. Không cần đâu. A Hoa trực tiếp từ chối. Tôi vẫn còn chút chuyện. Vừa nói, A Hoa liền nhìn sang hai người đàn ông kia. Các người đem đồ đạc giao cho Hạ Tiểu Thư. Vâng, hai người gật đầu, sau đó bước ra ngoài. Hạ Tử Hy nhìn A Hoa, cũng không biết nên nói gì. Chỉ đành lên tiếng, vậy thì tốt, đổi ngày khác tôi sẽ đích thân cảm ơn Vinh Tiên Sinh. Vừa nói, Hạ Tử Hy liền xoay người rời khỏi. Hạ Tiểu Thư, lúc này, A Hoa đột nhiên gọi cô lại. Vốn dĩ không muốn, nhưng lại không biết như thế nào. Chính là muốn gọi cô. Hạ Tử Hy quay đầu, nhìn A Hoa, ánh mắt trong sáng. Vân còn chuyện gì khác sao? A Hoa nhìn cô, tôi chỉ muốn hỏi, có phải cô thuộc nhóm máu AS âm tính hay không? Hạ Tử Hy đứng lặng người nhìn ông. Ông làm sao biết được? A Hoa, trong lòng không biết suy nghĩ gì. Đối diện với ánh mắt kỳ quái của Hạ Tử Hy, A Hoa chỉ đánh lên tiếng. Ngày hôm đó cô ngất xỉu, khi bác sĩ làm kiểm tra cho cô nên chúng tôi biết được. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Hy lúc này mới gật đầu. Đúng vậy, nhóm máu này vô cùng hiếm thấy. Cách chương.